Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, trăm sông đổ về một biển kế sách. Thất thủ, cô Phi Yến cùng quân cửu thần đều phi thường ngoài ý muốn. Nhất là cô Phi Yến. Phải biết, quyết định cuối cùng để cho Hàn Ngu Nhi đến chấp hành nhiệm vụ này là nàng và Tô Phu Nhân hai người. Tô Phu Nhân so với nàng tuyệt tình nhiều. Năm đó sở dĩ thu dưỡng Hàn Ngu Nhi, coi trọng chính là Hàn Ngu Nhi bề ngoài cùng lòng tham. Ra nghĩ kỹ, tại Mỹ, nhân kế bên trên mới phái được công dụng, mà lòng tham mới tốt lừa gạt thu. Mua, tối nay toàn bộ hành thích quá trình, cũng là cô Phi Yến cùng Tô Phu Nhân an bài. Trước lúc này Hàn Ngu Nhi còn tiếp nhận rồi huấn luyện đặc biệt. Thế nào sẽ xuất đường rẽ đâu? Chẳng lẽ là lão hoàng đế cái kia ra cái gì biến cố? Cô Phi Yến liền vội vàng đứng lên ngủ lại muốn đi mở cửa. Nhưng mà, nàng vừa mới đi chân trần dẫm ở trên mặt đất liền bị quân cửu thần cho kéo trở về. Quân cửu thần khó được ngầm đối với nàng lộ ra không vui biểu lộ. Hắn một bên thay nàng phủ thêm áo ngoài, một bên trầm giọng nói, đem giày mang lên. Cô Phi Yến tất nhiên là ngoan ngoãn làm theo, mới đi mở cửa. Ngoài cửa, Mang Trọng một mặt sốt ruột, điện hạ, Vương Phi nương nương, Hàn Ngu Nhi thất thủ, trước mắt biết là nàng đem Du Phi khai ra, cái khác cái gì đều không nói, người đã bị giam giữ trong thiên lao. Cái kia Kiến Nguyên lão hoàng đế đem Du Phi cùng hoàng hậu tất cả đều triệu đi tẩm cung. Tẩm cung đại môn đóng chặt, một hạ nhân đều không để cho vào. Bây giờ rốt cuộc là cái gì tình huống, chúng ta người còn tìm hiểu không đến? Cô Phi Yến liền vội hỏi, nàng thế nào thất thủ? Mang Trọng đáp, tình huống cụ thể không rõ ràng, cũng chỉ biết rõ Hàn Ngu Nhi thất thân sau, Trùy Tiểu bị phát hiện, thị vệ đi vào thời điểm, nàng liền, kiện y phục cũng không mặc, bị lão hoàng đế đạp xuống giường đến. Quân cửu thần lông mày hơi khép, cô Phi Yến rồi lại ngoài ý muốn một cái. Cái gì? Lúc trước liền, thất thân, vấn đề, nàng và Tô Phu Nhân cái nhìn phía bên trái. Mặc dù nàng rất chán ghét Hàn Ngu Nhi, nhưng là cùng Hàn Ngu Nhi cuối cùng không có cái gì thâm cừu đại hận, cùng là nữ tử, lại Hàn Ngu Nhi cũng coi như là người một nhà, nàng cũng không muốn làm như vậy tuyệt, nàng không hy vọng Hàn Ngu Nhi thất thân, Tô Phu Nhân tất nhiên là toàn bộ nghe nàng. Vì thế, bọn họ sửa lại mấy lần hành thích phương pháp, cuối cùng mới xác định phía sau xoa bóp để cho lão hoàng đế buông lỏng biện pháp. Bây giờ Hàn Ngu Nhi thất thân sau, Trùy Tử mới bị phát hiện. Đây là cái gì tình huống? Loại tình huống này xem ra Trùy Tử không có bị phát hiện trước đó, Hàn Ngu Nhi hẳn là an toàn. Nàng hành thích hay sao đều có thể cự tuyệt lão hoàng đế, lại tìm cái khác cơ hội nha, nàng thế nào sẽ thất thân? Cô Phi Yến nghi ngờ nói, Kiến Nguyên lão hoàng đế không đến mức dám đối với Hàn Ngu Nhi dùng sức mạnh a. Quân cửu thần đạo, đối với Hàn gia bảo người, hắn còn không đến mức làm như vậy, Tô Phu Nhân tính tình, hắn bao nhiêu sẽ hiểu. Nghe lời này một cái, cô Phi Yến bừng tỉnh đại ngộ, cho nên Hàn Ngu Nhi rất có thể là tự nguyện. Mặc dù cô Phi Yến nhìn xem quân cửu thần, nhưng là quân cửu thần không trả lời. Từ khi hắn biết được cô Phi Yến toàn bộ hành thích kế hoạch sau khi, hắn một mực có một cái không nghĩ ra vấn đề. Vấn đề này chính là nữ nhân này hoàn toàn không minh bạch thất thân hàm nghĩa chân chính. Nàng đến cùng thế nào cùng Tô Phu Nhân câu thông? Quân cửu thần cũng nhịn không được hoài nghi, chuyện này sở dĩ sẽ thất bại, vấn đề nằm ở chỗ nữ nhân này căn bản không biết cái gì gọi là thất thân. cô Phi Yến làm sao đoán được Quân Cửu Thần đang suy nghĩ gì à? Nàng lại hướng, mang trọng nhìn lại, nghiêm túc phân tích nói. Hoặc là Hàn Ngu Nhi có dị tâm, hoặc là nàng gây ra rủi ro. Chỉ có thể hy sinh chính mình đi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là nàng vẫn bị thất bại. Theo ta thấy, cô Phi Yến còn chưa nói xong, mang trọng liền đánh gãy. Vương Phi nương, nương, Hàn Ngu Nhi hẳn là to gan quá rồi. Sinh dị tâm, chúng ta phải đề phòng. Nàng đem tất cả đều khai ra, khiến Nguyên lão hoàng đế chưa hẳn hoàn toàn tin tưởng nàng. Cô Phi Yến nhìn mang trọng một chút, ánh mắt trở nên phức tạp. Trước đó Lưu Hoàng hậu thiết kế đem tội danh chụp cho Du Phi, là vì để tránh cho nội bộ hoàng tộc tranh đấu, cam đoan con trai mình danh chính ngôn thuận leo lên hoàng vị. Lão hoàng đế vừa chết, nàng và thái tử vị trí bày biện, cho dù có người hoài nghi, tại không bỏ ra nổi chứng cứ tình huống dưới, cũng không dám đem bọn hắn ra sao. Mà bây giờ, lão hoàng đế không chết, Du Phi cùng Lưu Hoàng hậu như thế phối hợp trò xiếc, thật có thể giấu giếm được hắn sao? Cô Phi Yến còn tại suy nghĩ, Quân Cửu Thần liền mở miệng. Hàn Ngu Nhi muốn cung cấp cũng là trước khai ra hoàng hậu, nàng lại to gan lớn mật, cũng không dám khai ra Tô phu nhân. Lời này vừa ra, cô Phi Yến lập tức một kế thượng tâm đầu. Nàng đại hỉ, nói, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Chúng ta đánh cuộc nữa một cái, đem Lưu hoàng hậu khai ra đi. Mang trọng rất không thể tưởng tượng nổi, kinh hãi lấy, Quân Cửu Thần lại nghiêm túc hỏi nói, Yến Nhi, ngươi đây là dự định gây nên bách sở nội chiến? Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, đạo, đúng, Lưu hoàng hậu trong triều thế lực không nhỏ, nhà mẹ đẻ thế lực cũng lớn, khiến Nguyên lão hoàng đế tùy tiện không động được nàng và thái tử. Chúng ta dùng cái này kéo dài thời gian, lại tìm cách đi gặp một hồi vị kia Vũ tướng quân. Nghe nói như thế, Quân Cửu Thần đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền ha ha cười. Hắn nhìn xem cô Phi Yến, trong mắt viết đầy thưởng thức và cưng chiều. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được hắn có bao nhiêu thích nàng. Hắn đạo, tốt, liền như thế xử lý. Hắn lại bàn giao mang trọng, an bài xong xuôi, tăng số người gấp đôi nhân thủ, tìm kiếm cái kia cường bảo phạm. Còn nữa, hết tất cả khả năng tìm tới hai bên nhân chứng, nói cho bọn hắn chỉ cần nguyện ý nói thật ra muốn cái gì điều kiện, cứ mở mờ lấy Lưu hoàng hậu đến ngăn chặn lão hoàng đế, nhất định có thể kéo dài khai chiến thời gian. Chỉ cần bọn họ trong khoảng thời gian này bên trong có thể tìm tới Khương Bình thành cường bảo án kiện chứng cứ, để cho Vũ tướng quân tin tưởng chân tướng, đồng thời đem chân tướng công bố cho mọi người, đến lúc đó liền có thể lão hoàng đế mất đi dân tâm quân tâm, cũng có thể thuyết phục Vũ tướng quân giúp Lưu hoàng hậu một cái. Thái tử kỳ thật không còn sống lâu nữa, Lưu hoàng hậu một trưởng quyền thì tương đương với bọn họ trưởng quyền. Dù sao, mất đi thái tử, Lưu hoàng hậu chỉ có thể dựa vào Diệp thập tam cái này hai con trai trưởng. Kế này sách cùng mỹ nhân mị giết kế, nhưng thật ra là trăm sông đổ về một biển, nhưng là đến cùng có thể thành hay không, đã muốn nhìn Lưu hoàng hậu có thể chống bao lâu, càng phải nhìn cô Phi Yến bọn họ có thể hay không tìm tới chứng cứ thuyết phục Vũ tướng quân. Mang trọng nghe như thế lâu, đại khái cũng minh bạch cô Phi Yến ý tứ. Hắn lập tức lĩnh mệnh đi, mặc dù đêm đã khuya, cô Phi Yến vẫn là làm cho người đem hoa cô cô tìm tới, bàn giao hoa cô cô mau chóng bán Lưu hoàng hậu. Việc này kỳ thật cũng không khó, dù sao hoa cô cô trên tay phần lớn là chứng cứ. Bận rộn một đêm, trời đều sắp sáng, cô Phi Yến nùng Quân Cửu Thần đều không ngủ, đang chờ cung bên trong tin tức. Ngay tại Hừng Đông, sau khi Hoa Cô Cô phái người đưa tới tin tức, Du Phi nhận tội liên lụy cửu tộc, Lưu Hoàng hậu may mắn thoát khỏi một kiếp. Cô Phi Yến nghiêm túc hỏi, Du Phi nhất tộc, khi nào hỏi chàm? Thám tử đáp, bắt cần chút thời gian, ước chừng cũng phải 3 ngày khoảng. Chừng, cô Phi Yến nhẹ gật đầu, nghiêm túc bàn giao, nói cho Hoa Cô Cô. Trong vòng 3 ngày, bổn vương phi nhất định phải Lưu Hoàng hậu cùng Kiến Nguyên lão hoàng đế trở mặt, chỉ cần Lưu Hoàng hậu bị kéo xuống nước, Bách Sở cung biến, Du Phi nhất tộc liền có thể tạm thời bảo trụ. Lại nói thế nào, Du Phi cũng là Lưu Hoàng hậu người. Cô Phi Yến chuyến này đến Bách Sở vì là không chiến mà thắng, tránh cho sinh, linh đồ thán, dân chúng vô tội cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi. Bản ý dính là muốn tránh miễn không tất yếu hy sinh. Cho dù ở nơi này đánh cờ quá trình bên trong, hy sinh là khó tránh khỏi. Thế nhưng là có thể tránh khỏi cũng phải hết sức đi tránh cho. Là thám tử lĩnh mệnh đi. Thẳng đến thám tử bóng lưng biến mất ở cửa ra vào, cô Phi Yến xoay người, lúc này mới phát hiện quân cửu thần một mực nhìn lấy nàng. Nàng cười nói, ngươi xem cái gì nha? Ngoặc kép, hết chương.